Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 92, đã định tài trợ. Tuần đi làm không bao lâu, La Minh Kiệt phát tới tin tức, ba nhà khác nhà tài trợ đồng ý. Với lại, thuyết phục cái này ba nhà tài trợ thương còn thật là may mắn mà có Trung Minh phần này chu hoạch. Án, đương nhiên, La Minh Kiệt mình cũng không thiếu được lãng phí một phen miệng lưỡi. Cuối cùng là để cái này ba nhà tài trợ thương tin tưởng. Người tranh luận hay nhất, thứ hai quý hội thu hoạch được cao hơn nhiều thứ nhất quý nhiệt độ. Nhìn ra được, La Minh Kiệt so Trung Minh còn gấp nhiều. Bởi vì, người tranh luận hay nhất, cái này mắt trên cơ bản là một ngày đều kéo không được. Bản thân liền đã đang khẩn trương địa chuẩn bị bên trong. Nhà tài trợ tiền không đúng chỗ có khả năng liền muốn nửa đường chết yểu. Với lại La Minh Kiệt ý nghĩ là sớm một tuần thu. Cái này tuần liền muốn khai công. Về phần giá cả, 2 triệu một cái siêu cấp nhà tài trợ danh ngạch. La Minh Kiệt trong kế hoạch cũng chỉ muốn 4 nhà siêu cấp nhà tài trợ. Đương nhiên, hắn muốn lại nhiều đoán chừng cũng không có. Đi, La Tổng ngươi chờ một lát. Ta xin phép một chút lãnh đạo. Nếu như không có vấn đề lời nói tranh thủ cái này 2 ngày liền thanh phí tài trợ đánh tới. Trung, mình cũng gấp, trò chơi còn có một tuần nhiều liền muốn thượng tuyến. Nguyên bản cái kia một cái giáo dục loại trò chơi khẳng định là không cần trông cậy vào. Thượng tuyến tương đương lành lạnh, mà biển học không bờ. Hạng mục này tất nhiên tao ngộ đến từ từng cái phương diện chỉ trích. Tạ chủ quản. Lữ Tổng cùng toàn bộ hạng mục như thế ủng hộ. Biển học không bờ, có rất lớn một bộ điểm nguyên nhân là tới từ quang hoàn tác dụng. Các loại quang hoàn đến kỳ, bọn họ còn có thể hay không kiên trì như vậy nhưng liền không nói được rồi. Đến lúc đó vạn nhất cao tầng tạo áp lực, Lữ Tổng cùng tạ chủ quản nếu là gánh không được, vậy thì phiền toái, cho nên... Trung Minh hy vọng trò chơi thượng tuyến cùng người tranh luận hay nhất, thứ hai quý phát sóng có thể bảo trì cùng thời kỳ. Dạng này càng có thể thu được tương đối tốt tuyên truyền hiệu quả. Trung Minh đi vào tạ chủ quản văn phòng, gõ cửa đi vào báo cáo làm việc. Thật đàm phán xong rồi sao? À, không phải quan danh, là siêu cấp nhà tài trợ. Siêu cấp nhà tài trợ là có ý gì? Tạ chủ quản đối lần này tài trợ vẫn là có không ít nghi vấn. Trung Minh kiên nhẫn giải đáp. Lần này mắt không có quan danh thương. Hết thảy 4 cái tất cả đều là siêu cấp nhà tài trợ. Đến lúc đó, người tranh luận hay nhất, chuyên mục tổ sẽ ở trong mắt đại lượng cắm vào quảng cáo. Hẳn là có thể đưa đến rất tốt tuyên truyền hiệu quả. Với lại, người tranh luận hay nhất, người xem quần thể cùng chúng ta trò chơi mục tiêu đám người độ cao trùng hợp. Xem như một nhóm phi thường tốt, chất lượng tốt người sử dụng. Đến lúc đó lại phối hợp một chút cái khác quảng cáo. Nhất định có thể đưa đến không sai mở rộng hiệu quả. Tạ chủ quản suy nghĩ nửa ngày. Gãi gãi mình đầu chọc. Đi, ngươi nói rất có đạo lý. Vậy liền theo lời ngươi nói tới đi. 2 triệu mua. Người tranh luận hay nhất, tài trợ, còn lại 1 triệu đi địa phương khác tuyên truyền, tỉ như chân thực vấn đáp, người tranh luận hay nhất, chuyên gia trang web quảng cáo, một chút khá là rẻ thông thường đề cử vị các loại. Lại nói tiền này liền trực tiếp tiêu hết, không chừa chút các loại sau khi lên mạng lại tuyên truyền sao? Trung Minh lắc đầu, không cần thiết lưu, người tranh luận hay nhất. Muốn truyền bá dòng dã 1 mùa, mỗi tuần 2 tập, muốn truyền bá 12 tuần, cũng chính là 3 tháng. Trong lúc đó một mực đều đang cấp chúng ta tuyên truyền. Với lại còn lại 1 triệu có thể mua cái này chút quảng cáo vị rất lâu. Chỉ cần có thể đẩy bắt đầu, có đại lượng người chơi quần thể về sau liền sẽ tự động khuếch tán. Trò chơi nhiệt độ tự nhiên cũng liền sẽ tự nhiên kéo lên. Nếu như vậy đều không đẩy bắt đầu, vậy chỉ có thể là triệt để tuyên cáo thất bại. Tiết kiệm tiền thì càng đẩy không nổi. Ân, cũng là như thế cái đạo lý. Vậy liền theo lời ngươi nói tới đi. Tạ chủ quản gật đầu. Bất quá ta còn có một vấn đề. Cái này, người tranh luận hay nhất là cái lưới tông, nghe nói nhiệt độ phi thường kém. Tài trợ nó thật có thể tạo được hiệu quả sao? Cũng đừng đến lúc đó bốn nhà tài trợ thương cùng một chỗ bị hố. Trung Minh vỗ ngực cam đoan. Yên tâm đi tạ chủ quản. Cái này chuyên mục ta nghiêm túc khảo sát qua. Bọn họ thứ hai quý chủ hoạch đã đại sửa lại. Khẳng định so thứ nhất quý hiệu quả tốt rất nhiều. Không dám nói tất nhiên bạo lửa. Nhưng chúng ta cái này 2 triệu hoa tuyệt đối hội vật siêu chỗ giá trị. Tạ chủ quản không có vấn. Đề khác, nói ra, đi, cái kia tiểu trung ngươi đi pháp vụ bộ mang cá nhân ký hợp đồng đi. Quyết định như vậy đi. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhanh, người tranh luận hay nhất. Thứ hai quý thứ tư nhà, cũng là cuối cùng một nhà siêu cấp nhà tài trợ quyết định. Quang Dực giải trí. Biển học không bờ, hạng mục tổ, là Minh Kiệt bên kia đã bắt đầu quay chụp, mà Trung Minh bên này, biển học không bờ, hạng mục vậy vẫn tại khẩn trương bận rộn tiến hành lấy khai phát. Tuy nói bản thân nội dung cũng không nhiều, nhưng bởi vì thời gian ngắn, nhân thủ ít, cho nên thời gian vẫn tương đối gấp, dựa theo kế hoạch đã định, cuối tuần này muốn khai phát hoàn thành. Sau đó đưa ra cho khảo thí tổ khảo thí, cuối tuần liền muốn thượng tuyến, bởi vì người tranh luận hay nhất, thứ hai quý thủ truyền bá thời gian vậy ổn định ở cuối tuần 5 ban đêm 8 điểm. Nói cách khác, đại khái còn có 2 tuần thời gian, mà người tranh luận hay nhất, bên kia đã bắt đầu thêm nhiệt, dù sao là một ngăn lưới tông, nó vậy cần đại lượng chú ý. Hiện tại bắt đầu xào nhiệt độ đều đã hơi trễ. Không qua vậy không có cách. Ai bảo tiến độ như thế đuổi đâu. Đương nhiên, là một nhà nghèo bức công ty. Nghèo bức chuyên mục tổ. Là mình kiệt mình vậy không có cái gì quá tốt tuyên truyền thủ đoạn. Vậy mua không nổi nóng lục soát. Cũng chỉ có thể là tại mình cùng. Người tranh luận hay nhất. Chính thức Weibo bên trên hơi tiết lộ một cái thứ hai quý đang tại quay chụp. Rất nhanh liền có thể phát sóng tin tức. Sau đó đăng một mực hợp tác cái kia nhà mưa đạn video trên website dự lưu lại một cái giao diện vị. Chí, điểm đi vào liền có thể nhìn thấy. Người tranh luận hay nhất. Thứ hai quý tuyên truyền nội dung. Đương nhiên, các loại phát sóng về sau. Cái này giao diện liền biến thành. Người tranh luận hay nhất, thứ hai quý quan sát giao diện, tuy nói cái này mắt tương đối mát, nhưng dù sao vẫn là có một đám tử trung fan hâm mộ đang chăm chú, đang ủng hộ, nếu không La Minh Kiệt vậy không có khả năng tại thứ nhất quý thảm đạm như vậy tình huống dưới còn. Kiên trì đập thứ hai quý, tại người tranh luận hay nhất, lão người xem trong vòng nhỏ, tin tức này rất nhanh liền truyền bá ra. Ai, người tranh luận hay nhất, muốn ra thứ hai quý, thật là có thứ hai quý a, quá tốt rồi, có được hay không a? Mặc dù vậy rất tò mò đợi, nhưng là thật sợ cái này mắt lại thường tiền a, biện luận mắt vẫn là quá nhỏ chúng, không có cách, ta cảm thấy bồi thường tiền là nhất định, khiến ta kinh nha là thứ hai quý lại còn có thể kéo tới nhà tài trợ. Chuyên mục tổ có một bộ a, cảm giác La Minh Kiệt La lão sư cũng là không ít phí lời. Ta xem một chút đây đều là chút cái gì nhà tài trợ. Ân, không có quan danh, đổi gọi, siêu cấp nhà tài trợ. Vui hưởng chua nãi, nội hàm ti dầu gội, trí tuệ nhân tạo trí tuệ nhân tạo trí năng vòng tay. Còn có cái gọi, biển học không bờ, trò chơi. Khiến cho vẫn rất đầy đủ a. Ăn, dùng, chữ số sản phẩm, trò chơi, nhìn xem còn rất giống có chuyện như vậy. Bất quá ta liền muốn hỏi, cái này chút nhà tài trợ thật không sợ bồi a. Trò chơi này còn đều không thượng tuyến, bây giờ liền bắt đầu ném quảng cáo. Ngoạn tàu, Quang Dực giải trí hạng mục A. Quang Dực giải trí còn làm loại trò chơi này. Tại cái này tuyên truyền giao diện bên trên, chỉ cần điểm tùy ý một cái siêu cấp nhà tài trợ đều biết nhảy chuyển tới bọn chúng website game. Phía trước ba cái đều tốt nói, đều xem như đại nhãn hiệu. Website game khiến cho rất xinh đẹp, nhưng biển học không bờ, không đúng vậy à, website game cũng chỉ là lâm thời dựng, cũng còn không có điểm tô cho đẹp xong đâu. Với lại người khác hiện tại đi ứng dụng thị trường lục soát cái trò chơi này vậy không lục ra được. Hiển nhiên là còn chưa online, không qua lúc này công ty lớn chỗ tốt liền thể hiện ra. Quang Dực giải trí, bốn chữ này đánh đi lên. Rất nhiều người tự nhiên địa liền đối trò chơi này có chút mong đợi. Dù sao Quang Dực giải trí là công ty lớn, rất nhiều người đối với nó xuất phẩm trò chơi vẫn tương đối tin lại. Giai đoạn trước nhiệt độ cũng nhiều như vậy, suy nghĩ nhiều cũng nhiều không được. Trông cậy vào trước nóng lục soát loại hình liền thuần túy là làm nằm mơ ban ngày. Mấu chốt vẫn là phải xem mắt truyền ra sau. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.